Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1281, muội tử. Người không biết bác sĩ có hơn hắc, Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu sóng cuốn ngẩn ra. Cô bé, là ngươi nói ông chủ Trịnh à, dâu quay nón hàm hàm hồ hồ nói đến. Lý Hiểu Mai liếc dâu quay nón một mắt, không lên tiếng, người này mỗi ngày đánh hãn, gây ra mình cũng ngủ không ngon, thân nhân người bệnh bây giờ cũng có mâu thuẫn. Tối thiểu Lý Hiểu Mai và dâu quay nón thì có không thể điều hòa mâu thuẫn. Cướp vị trí, chân thúi, đánh hãn, đều là mâu thuẫn căn nguyên. Ta lãnh đạo giải phẫu, cũng là ông chủ Trịnh sau đó lên đài làm việc. Sóng cuốn vội vàng đem đề tài cho tiếp nối. Thường Duyệt ở trong bóng tối ẩn núp, nghe được sóng cuốn như thế nói, lập tức tinh thần, vậy cũng có phúc phần. Dâu quay nón vui vẻ cười to, nói đến, lão bà ta, cái khác chỗ ngồi cũng không dám chẩn đoán, cũng chỉ là vận khí tốt, gặp phải ông chủ Trịnh, trực tiếp cho thu vào viện làm giải phẫu, cái này cũng quá kiêu ngạo, dạ dày ruột người bệnh, hắn nói thu hãy thu, nói làm liền làm, lấy là bệnh viện là nhà bọn họ mở, sóng cuốn trong lòng nghĩ đến, nghe nói sao? Qua mấy ngày ông chủ Trịnh đi mộc vệ 6 làm giải phẫu. Dâu quay nón cũng không để ý Lý Hiểu Mai. Ánh mắt, bù lại bát quái nói. Sóng cuốn cau mày, làm sao kéo đến mộc vệ 6 đi. Chú 1, ông chủ Trịnh rốt cuộc lao ra trái đất. Đi về phía vũ trụ. Mộc vệ 6 là kia. Đi lên nữa trên bậc thang ngồi một cái chàng trai. Khinh bỉ hỏi, là ngoại quốc đi. Ai biết được, các người biết tin tức cũng quá quá hạn. Một người khác mênh mông tự đắc nói đến. Bị ngươi nói, ta cũng thật là tò mò. Cái gì ông chủ Trịnh, làm lựu gan nhọn sao? Ngày hôm trước ta đi tham gia khoa nhìn một cái, trực tiếp sợ choáng váng. Sao vậy? Dâu quay nón chừng hắn một mắt. Nếu là hàng này dám nói ông chủ Trịnh không tốt, cái này thì để cho hắn mở mắt một chút. Đứng nhất lưu người nước ngoài, một người so với một người quy củ, dựa vào chân tường, người kia nói đến, ở bọn ta vậy ca sấp, một năm vậy không thấy được một lần người nước ngoài, ta cảm giác đời này thấy người nước ngoài đều đã xem xong rồi. Người nước ngoài và ông chủ, Trịnh có quan hệ thế nào? Dâu quay nón hỏi, nghe nói là cái chuyên gia ngoại quốc, tên gì? Người nọ không nhớ được. Phi Vân Phù, người đừng nói chuyện vớ vẩn. Suốt ngày liền liệt liệt, chút có không có. Dâu quay nón nói đến. Người nói ngươi, thật tốt nhà không trở về. Ở chỗ này trông chừng hàng xóm. Ta hỏi ngươi, ngươi theo người có phải hay không có một chân? Là mơ ha tiến sĩ, sóng cuốn chân thực không chịu nổi những người này ở đây nơi này qua loa bát. Quái! Nói đều không chỗ nghe. Mộc vệ 6, thật đặc biệt nói chuyện vớ vẩn. Đúng, chính là cái này Mai tiến sĩ. Kêu Phi Vân Phù người nói đến. Ta nhớ ra rồi, chính là hắn, Mai tiến sĩ. Làm sao nghe theo hát kinh kịch tựa như. Đó là Mai Lan Phương. Đừng đánh trống lãng, Phi Vân Phù nói đến. Nói là Mai tiến sĩ tiếp nhận ông chủ Trịnh mời. Quyết định gia nhập 912, đại ba lãng quyển không nói, mơ hà tiến sĩ muốn tới 912, cho hắn vị trí nào, danh dự viện trưởng cho người ta cũng không mời được, tham gia khoa người bệnh bên trong, một cái người anh em nói, phía trên đã phát thông báo, bảo là muốn làm xong vệ sinh, rực rỡ đổi mới hoàn toàn, chuẩn bị nghênh đón đồng nghiệp mới, không đúng. Ngươi nói không đúng, dưới lầu khúc quanh có người đi tới. Nói đến, nghe nói hình như là ông chủ Trịnh giải Nobel không vui. Sau này muốn đổi nghề làm lựu gan nhọn. Càng nói càng không ảnh. Đại ba lãng hoàn toàn không nói. Loại này bình dân chỗ ngồi. Thật là không thích hợp mình à. Coi như là đánh vào kẻ địch nội bộ. mình cũng là như vậy, Kiều Kiều không nhóm. Nhưng mà mau trưởng phòng an bài chuyện nhất định phải đi làm. Nếu không ngày mai cái, mình không trái cây ngon ăn. À, đừng nói nữa, đại ba lãng ở rất nhiều không thể tưởng tượng nổi nghị luận trong chuẩn bị ngăn cơn. Sóng dữ, nàng thở dài nói đến, ông chủ Trịnh giải phẫu làm tốt lắm, là không giả, nhưng là vậy quý à, Thường Duyệt đi trong góc rụt một cái. 90 cân vóc người nếu là dùng sức dựa vào tường. Ngược lại cũng không lộ ra tới cái gì. Nàng móc điện thoại di động ra, gặp không người chú ý mình, ấn vào thu âm đi lên. Quý, ngươi còn thật không biết cái gì là quý. Dâu quay nón nói, tiền giải phẫu, biên lai phát cho ta. Tổng cộng mới 5.000 hơn đồng tiền. Phần lớn đều là thuốc mê chi phí. Ai gì yêu, một ngày hơn 10.000. Thật là muốn chết. Bất quá đây, thật may ông chủ Trịnh cho ta tìm đường ra. Cô bé, ngươi đâu? Nói đến chi phí, dâu quay nón vậy bắt đầu nhiều chuyện đứng lên. Ta nhìn một chút, tiền giải phẫu đắt một chút, nhưng đầu to đều ở đây dùng thuốc lên. Nói tới cái này, Lý Hiểu Mai liền bắt đầu buồn rầu. ICU bác sĩ cũng đều cho nàng giải thích. Trọng độ bị nhiễm, các loại hóa nghiệm và sang nhất thuốc kháng sinh là nhất định. Muốn tỉnh cũng tiết kiệm không được. Nếu như ở mười mấy năm trước, bây giờ loại trạng thái này là không cứu. Chỉ có thể chờ bị nhiệt tính bị sốc sau đó người thì không được. Bỏ tiền mua mệnh, tối thiểu cho một con đường. Đại ba lãng quyển ngẩn ra. Không đúng à, ở mau trưởng phòng vậy sau khi ra. Nàng cố ý và dụng cụ khoa đồng nghiệp hỏi ý kiến một chút. Lò xo vòng tương đối tiện nghi là 12.000 một cái. Nghe nói một ca giải phẫu, nói thí dụ như trong đầu đại động mạch lựu cái loại đó. Đi vào trong đánh 30-40 cái lò xo vòng giải phẫu đều có. Một ca giải phẫu xuống, không được 300-500 ca. Nàng vậy nhìn giải phẫu ký lục và thu lệ phí ghi chép. Giải phẫu ký lục bên trong, rõ ràng nói ở ngụy khoa trưởng lên đài đồng thời, tham gia khoa vậy khai trừ mạch máu xuyên tắc thuật, đi động mạch chi nhánh bên trong đánh lò xo vòng, nhưng thu lệ phí ghi chép lại không có. Nàng còn tưởng rằng là và thân nhân người bệnh câu thông, không đi bệnh viện nợ mặt, tất cả tiền cũng kiếm đến Trịnh nhân bác sĩ mình trong túi đi. Muội ừ, ngươi không biết, đám này bác sĩ có hơn hắc, sóng cuốn định xúi dục một chút, rõ ràng dùng sản phẩm trong nước dụng cụ liền có thể giải quyết vấn đề. Nếu không phải là dùng vào bến, ta hôm nay xem ta lãnh đạo giải phẫu, chỉ là siêu âm đao sẽ dùng 3 cây, phỏng đoán ngươi là không hiểu, không nhìn ra chơi cái gì mờ ám, dâu quay nón trước mất hứng, ngươi người này nói thế nào đâu? Hắn cơ hồ là hầm hừ nói, cầm đại ba lãng quyển sợ hết hồn. Ông chủ Trịnh còn dùng chơi mờ ám. Làm sao không cần? Đại ba lãng quyển cố giải thích. Cô bé, ngày hôm nay dọn ra ICU cái đó muốn ôm đứa nhỏ nhảy lầu nhà kia. Tên gì? Lâu Triều Hà. Đúng, liền nhà các nàng. Tìm một cái không biết bị cái gì đồ bẩn trên người giả đại sư. 2 năm xài hơn 1 triệu, dâu quai nón ánh mắt trừng tròn vo, một mặt hung tướng nhìn đại ba lãng quyền, sau đó làm sao tích, còn không phải là để cho ông chủ Trịnh một giọng cho hống phá kim thân. Trực tiếp hồn phi phách tán, dâu quai nón dương dương đắc ý nói, ông chủ Trịnh là có lớn bản lãnh, vậy cái gì cho má đại sư, quỳ xuống tham gia khoa môn miệng. Tìm ông chủ Trịnh, đây chính là ta chính mắt nhìn thấy, ừ, ta cũng nhìn thấy, Phi Vân Phù nói đến, nhìn thật hù dọa người, nằm trên đất, cả người mồ hôi rút ra, ngoặc kép, đại ba lãng quyền cảm thấy theo bọn họ trò chuyện không nổi nữa. Thật là ngu rốt nát, tập trung, mộc vệ sáu các loại là bổn chương nói mọi người làm trò đùa nói. Ta có ghi xuống. Nơi này kéo nói chuyện vớ vẩn, hì hì, không tính là nước.